Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2170, thần lôi kinh thế. Ai, người không nên trêu chọc Diệp Viễn a. Nhìn thấy Long Thất, Long Tử Phong nhịn không được thở dài nói. Long Thất chịu đựng đau, cắn răng nói, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Long Tử Phong cười khổ nói, mạnh, phản tổ long hồn, hoàn mỹ thất truyền, co vào lực lượng bí kỹ, có thể không mạnh sao? Ngao Vũ khiêu khích Diệp Viễn, bị hắn một cước đạp cho chết, ngươi có thể bình yên đi ra, đã là hắn hạ thủ lưu tình. Hiện tại, có thể cùng hắn phân cao thấp, sợ cũng chỉ có Long Uyên. Long Thất một mặt trợn mắt hốc mồm. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Viễn át chủ bài vậy mà như thế nhiều, mà lại mỗi một dạng át chủ bài, đều đủ để trấn nhiếp tâm linh. Hắn thế mà còn tìm đường chết, ở trước mặt Diệp Viễn trang bức. Cũng may, lúc này trong mê vụ chiến trường không có còn lại mấy người. Hắn là đếm ngược cái thứ bảy bị đá đi ra. Nói cách khác, lần này trong Long Tử chi chiến, hắn xếp hạng thứ bảy. Ngược lại là cùng tên của hắn có chút chuẩn xác. Mau nhìn, Diệp Viễn cùng Long Uyên chạm mặt. Lần này thật là cường cường gặp nhau. Giữa bọn hắn bên thắng, chỉ sợ sẽ là lần này vòng nguyệt quế. Bỗng nhiên, có thiên đế hoảng sợ nói. Diệp Viễn cảm ứng đến Long Nguyên Tinh phương vị, đối diện đụng phải Long Uyên. Nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, Long Uyên có chút một cái ngây người. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có thể đi đến hiện tại. Thời gian dài như vậy không có gặp gỡ Diệp Viễn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn sớm đã bị giải quyết hết. Có thể đi đến một bước này, xem ra ngươi còn có chút thực lực. Bất quá, ngươi không nên phách lối như vậy. Long Uyên đứng chắp tay, thản nhiên nói, lời này, hiển nhiên là không có ý định buông tha Diệp Viễn. Diệp Viễn ở bên ngoài nói lời, hiển nhiên kích thích đến hắn cái này thiên long chi tử đệ nhất nhân lòng tự trọng. Loại lời khinh thường tất cả thiên tài kia, chỉ xưng hắn tới nói. Diệp Viễn khẽ cười nói, phách lối sao, ta không cảm thấy, ta chỉ là mới trình bày một sự thật thôi. Thật sao? Long Uyên ánh mắt nhắm lại, đột nhiên lòng bàn tay hư hợp. Đúng là một cái tu du thiên long thủ. Một chiêu này nhanh giống như thiểm điện. Cho nên ngay cả thi pháp thời gian đều không cần. Một lời không hợp liền ra chiêu. Chết! Long Uyên một tiếng quát lạnh. Diệp Viễn trong mắt hắn đã là một người chết. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Trở tay chính là một cái đại vũ càn khôn trường. Oanh! Hai người riêng phần mình lui mấy bước. Liền đứng vững thân hình. A, Long Uyên phát ra một tiếng nhẹ kêu, hiển nhiên đối với Diệp Viễn thực lực rất là ngoài ý muốn. Ngoại giới, một đám thiên đế khiếp sợ không thôi, Long Uyên thế mà cũng đã luyện thành tu du thiên long thủ. Tiểu tử này, thật sự là yêu nghiệt a. Diệp Viễn chẳng qua là bằng vào phản tổ long hồn, mới luyện thành tu du thiên long thủ. Mà Long Uyên lại là bằng vào thiên phú của mình luyện thành. Vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào bước ra thực lực chân chính của hắn. Không biết Diệp Viễn có thể làm được hay không? Hai người vừa ra tay, một đám thiên đế đều thiên về một bên khuynh hướng Long Uyên. Không phải Diệp Viễn không kinh diễm, mà là Long Uyên thực sự quá thần bí. Cho đến bây giờ, căn bản cũng không có người có thể buộc hắn sử xuất thiên phú thần thông. Liền ngay cả tu du thiên long thủ, hắn còn là lần đầu tiên xuất ra. Diệp Viễn át chủ bài, bọn hắn cơ hồ đều nhìn khắp cả. Thế nhưng là Long Uyên át chủ bài, bọn hắn nhưng căn bản cũng không thấy. Là Long Uyên đối thủ không mạnh sao? Đương nhiên không phải, Long Uyên đi đến hiện tại. Đã diệt mấy cái cường đại thiên long chi tử, có ít người thực lực, thậm chí so sau khi tiến hóa Ngao Vũ còn mạnh hơn. Nhưng dù cho như thế, cũng không có người có thể bước ra Long Uyên chân chính thực lực. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu thần bí. Nếu mà so sánh, Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, cơ hồ là cực hạn của hắn. Cho nên, mọi người tự nhiên càng xem trọng Long Uyên. Thiên Long Trại sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì huyết mạch của bọn hắn cực mạnh. Đừng nhìn Ngao Vũ hai lần đã thức tỉnh Thiên Long ấn ký. Nhưng so sánh huyết mạch, hắn khả năng còn không bằng chỉ có một lần thức tỉnh Long Uyên. Đây là lượng cấp chênh lệch, cũng là thiên phú chênh lệch, không cách nào bù đắp. Long Uyên nhìn xem Diệp Viễn, có chút ngoài ý muốn nói, quả nhiên có chút tài năng. Thế mà có thể lấy đại vũ càn khôn trưởng ngăn trở ta tu du thiên long thủ. Ngươi, có tư cách để cho ta nghiêm túc một chút. Diệp Viễn lắc đầu bật cười nói, lại một cái thằng dám thí. Ngươi nghiêm túc một chút, chỉ là không biết, ngươi có thể hay không để cho ta nghiêm túc một chút đâu. Long Uyên một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi hay là nghiêm túc một chút đi. Nếu không ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội nghiêm túc. Nói đi, Long Uyên khí huyết phóng lên tận trời. Một đạo chân long chi linh tại sau lưng của hắn hiển hiện mà ra. Lại là Long Bá Phù Đồ. Bất quá Long Uyên Long Bá Phù Đồ mạnh hơn Ngao Vũ không chỉ một bậc. Cái kia chân long chi linh khí tức cho Diệp Viễn một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Có thể bức ta sử xuất thiên phú thần thông, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Long Uyên một bộ đều nắm trong tay bộ dáng. Bỗng nhiên một trường đánh ra. Diệp Viễn khẽ cười một tiếng. Thật tu du thiên long thủ ngang nhiên đánh ra. Oanh, hai cỗ lực lượng ầm vang tiêu tán. Bình tĩnh lại, lần nữa cân sức ngang tài. Long Uyên tròng mắt hơi híp. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn thế mà cũng biết tu du thiên long thủ. Mà lại một chiêu này tại bộc phát trước đó. Đúng là không có chút nào ba động. Giao thủ một khắc này, Long Uyên lại cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát đi ra. Để hắn suýt nữa không thể tự chủ. Đồng dạng là tu du thiên long thủ. Diệp Viễn một chiêu này uy lực so với hắn có thể mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ý thức hắn đến cùng hay là coi thường Diệp Viễn. Gia hỏa này không đơn giản, bất quá cũng chỉ là không đơn giản thôi. Đối với ngạo nghễ Long Uyên tới nói, không có cái gì là hắn nhìn ở trong mắt. Đây chính là người nghiêm túc sau này thực lực sao? Cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Uyên ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, nắm trưởng thành chảo, lơ lửng giữa không trung phía trên. Phía sau, một đạo chân long chi linh lần nữa hiển hiện mà ra. Lần này, chân long chi linh so Diệp Viễn thấy qua dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều càng thêm ngưng thực. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, Long Uyên mép tóc phiêu tán, tựa như thần linh, két, ken két, vô số dòng điện, trên hư không lưu động, toàn bộ mê vụ chiến trường, tựa hồ cũng biến thành vô tận lôi hải. Long Uyên dùng nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Âm thanh lạnh lùng nói, thấy không, đây mới là ta nghiêm túc sau này thực lực chân chính. Người khác lĩnh ngộ đệ nhị môn thiên phú thần thông, phần lớn là vô ngân thiên cương quyền, thế nhưng là huyết mạch chi lực của ta, so với bọn hắn tinh thuần nhiều lắm. Ta lĩnh ngộ đệ nhị môn thiên phú thần thông, chính là cái này thần lôi kinh thế. Thần lôi này chính là ngự thiên cương lôi, không ở trong ngũ hành, chính là chân long chi linh khống chế lôi đình, có thể diệt thế gian vạn vật. Nhìn thấy thức thần thông này, ngươi có thể nhắm mắt. Ngoại giới, một đám thiên đế sớm đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng Long Uyên thiên phú dĩ nhiên như thế cường đại. Đệ nhị môn thiên phú thần thông, vậy mà đã thức tỉnh thần lôi kinh thế. Yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu nghiệt. Thần lôi kinh thế, có thể thức tỉnh môn này thiên phú thần thông thiên long chi tử. Vạn người không được một a. Tiểu tử này, tương lai nhất định là ta long tộc lại một đại năng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.